Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 1330, Vũ Lăng Tiên Quân. Cái này khiến Phệ Hồn Ma Tôn trong lòng tự nhiên giận dữ. Ma Tôn đại nhân, tới, thật đến rồi, Vũ Lăng Tiên Quân cũng tới. Ngoạc kép, nam tử nhìn xem Phệ Hồn Ma Tôn giận dữ, vội vàng nói, Vũ Lăng Tiên Quân, Phệ Hồn Ma Tôn, trong mắt hào quang tăng vọt. Nhưng mà vào lúc này, Ma Tông đệ tử nghe, giao ra ta Tiên Tông thiếu tiên chủ, bằng không hiện tại, ta Tiên Tông liền trực tiếp tiến vào ngươi Ma Tông hang ổ. Đưa ngươi Ma Tông, đánh hoa rơi nước chảy. Một đạo lãnh ngạo thanh âm, theo hư không truyền đến, nghe được đạo thanh âm này, toàn bộ ma vực đệ bát trọng đều chấn động lên. Tiên Tông thật đánh tới, đó là Vũ Lăng Tiên Quân, người này là Tiên Tông 8 vị tiên quân một trong, nghe đồn người này thực lực đã vượt qua một chút hỗn độn ma thần. Rất nhiều Tiên Tông đệ tử, ta Ma Tông người đâu, làm sao còn chưa tới? Ngoạc kép, nội thành vô số võ giả vẻ mặt đại biến. Trong khách sạn, Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Tiểu tử, là Vũ Lăng Tiên Quân. Tiện Khô Lâu, nhếch nhếch miệng nói, ngươi biết cái này người. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân trầm giọng nói, vị này Vũ Lăng Tiên Quân, đây chính là Tiên Tông 8 vị tiên quân một trong. Thực lực của hắn, tại 8 vị tiên quân bên trong bài danh thứ 8. Tu vi tại 40 nặc đế tổ chi cảnh. Cái này người tại Tiên Tông bên trong cũng xem như đỉnh phong cường giả. Không nghĩ tới lần này Tiên Tông vậy mà điều động hắn tới. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu khẽ cười nói, 40 nặc đế tổ. Tần Vân hít sâu một hơi, 40 nặc đế tổ, đây quả thật là rất mạnh mẽ. Dựa theo đạo lý, coi như vị này Kim Hoa thiếu tiên chủ là hằng cổ lôi đế nhi tử, cũng không có khả năng điều động này chút tiên quân đi ra. Tiểu tử, xem ra này Tiên Tông cũng có chút không đơn giản a. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu lần nữa nói, không đơn giản. Tần Vân trong mắt tinh mang lóe lên, tại thời khắc này, Tần Vân nghĩ đến Hắc Ám Đại Đế, cái này người hẳn là tại 33 tầng trời. Tần Vân thần tâm hơi hơi gợn sóng, ma vực thiếu ma chủ liền tại Hắc Ám Đại Đế trên thân, người này mục đích cũng giống như mình, đồng dạng là 3000 đại đạo. Mặc dù lần trước Tần Vân cự tuyệt hợp tác với người nọ, nhưng cái này người cũng không phải người ngu, lần này có thể là dẫn tới tiên ma đại chiến cơ hội tốt. Này đệ bát trọng còn có chút chưa đủ, hẳn là đến đệ cửu trọng mới tốt chơi. Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lóe lên, đệ bát trọng dù sao cường giả còn không nhiều, mạnh nhất Phệ Hồn Ma Tôn mới 30 nặc đế tổ chi cảnh, mạnh như thế người không có khả năng ngăn trở Vũ Lăng Tiên Quân. Tiểu tử, ngươi là muốn? Tiện Khô Lâu trong mắt phát sáng lên, xem kịch vui đúng đấy. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Tần Vân khóe miệng dương lên. Cổ thành bên ngoài, ong ong, trên trăm chiếc tiên thuyền hàng lâm xuống. Tiên thuyền bên trên, đứng đấy bên trên ngàn Tiên Tông đệ tử. Này chút Tiên Tông đệ tử, từng cái toàn bộ đều là đế tổ chi cảnh, thập trọng phía trên đế tổ, càng là có hơn 10 người nhiều. Rất nhiều Tiên Tông người, chẳng lẽ Tiên Tông thật muốn hướng ta Ma Tông ra tay hay sao? Đáng giận Tiên Tông, vậy mà như thế hèn hả? Làm sao bây giờ? Tiên Tông người sẽ giết hay không chúng ta? Chấm ngoặc kép, nội thành vô số Ma Tông đệ tử đã bắt đầu lo lắng. Hư không bên trong, Tiên Tông đệ tử khí tức cường đại nhiều lắm. Vũ Lăng Tiên Quân, người này là ý gì? Nhưng vào lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, Phệ Hồn Ma Tôn, mang theo hơn 10 vị đế tổ cường giả, buông xuống tại cổ thành bên ngoài. Phệ hồn ma tôn, nhìn xem xuất hiện nam tử, Vũ Lăng tiên quân, trong mắt chợt lóe sáng. Tiên quân đại nhân, ma vực đệ bát trọng, nguyên bản trấn áp người hẳn là Kim Ma lão tổ mới đúng. Cái này Kim Ma lão tổ, tu vi mới 25 trọng đế tổ chi cảnh, hiện tại liền phệ hồn ma tôn cũng tới. Xem ra Kim Hoa thiếu tiên chủ, quả thật bị ma tông người bắt đi. Vũ Lăng tiên quân bên cạnh, một vị tiên tông đệ tử, mặt mũi tràn đầy nộ khi nói, đám này ma tông đệ tử, cuối cùng có người dám đứng ra. Không sai, lần này không giao ra chúng ta thiếu tiên chủ, vậy liền diệt ma tông. Diệt ma tông, ngoặc kép, hư không bên trong, từng đạo lãnh ngạo thanh âm vang lên, mà vừa mới buông xuống phệ hồn ma tôn, vẻ mặt thì âm trầm xuống. Tiên tông, quả nhiên đánh tới, mà lại giết người tới, vẫn là Vũ Lăng tiên quân, vị này tiên tông bát đại tiên quân một trong, tại toàn bộ tiên tông, đây chính là đỉnh phong cường giả. Phệ hồn ma tôn, đem chúng ta thiếu tiên chủ giao ra. Nhìn xem phệ hồn ma tôn, Vũ Lăng mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, thiếu tiên chủ, ngươi có ý tứ gì? Phệ hồn ma tôn khẽ chau mày, phệ hồn ma tôn, ngươi cũng không cần đả ách mê, chúng ta thiếu tiên chủ xuất hiện tại ngươi này ma vực đệ bát trọng, không phải là của các ngươi người bắt được, chẳng lẽ hắn còn sẽ tự mình xuất hiện hay sao? Nhìn xem phệ hồn ma tôn, Vũ Lăng tiên quân âm thanh lạnh lùng nói, chộp tới. Phệ hồn ma tôn nghe đến lời này, vẻ mặt trong nháy mắt nổi giận, Kim Hoa thiếu tiên chủ, đây chính là đánh tới, ở đâu là bọn hắn chộp tới, mà lại cái này người còn kém chút giết này ma vực đệ bát trọng vực chủ. Vũ Lăng tiên quân, ngươi tiên tông khinh người quá đáng. Phệ hồn ma tôn gầm thét một tiếng, cái này người toàn thân ma khí dâng trào lên, ma tôn đại nhân, tiên tông cũng quá ghê tởm, ta ma tông đệ tử coi như là liều mạng cái mạng này, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận làm nhục như vậy. Ma tông đệ tử, theo ta nghênh chiến. Kim Ma lão tổ đứng ra, mặt mũi tràn đầy tức giận nói, không sai, giết đám này tiên tông đệ tử, giết bọn hắn, chấm ngoặc kép. Ma tông đệ tử, trong mắt ma khí điên cuồng chấn động, muốn đánh nhau. Trong khách sạn, Tần Vân một bộ xem kịch vui bộ dáng, Đại Bàng cùng Tiện Khô Lâu thì đứng tại Tần Vân bên cạnh. Đế chủ, này ma tông, chỉ sợ ngăn không được. Đại Bàng nhìn xem hư không Vũ Lăng tiên quân, trầm giọng nói, xác thực ngăn không được. Tần Vân trong mắt hào quang lóe lên, tiểu tử, nếu là có thể nói cho cái này Vũ Lăng tiên quân, vậy ngươi nói tiên tông sẽ như gì? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tiện Khô Lâu đột nhiên cười tà nói, cạo chết Vũ Lăng tiên quân. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, nhìn xem Tiện Khô Lâu. Tần Vân hít sâu một hơi, vị này Vũ Lăng tiên quân, đây chính là 40 nặng đế tổ a, giết cái này người, tiên tông cần phải điên cuồng không thể. So với Kim Hoa thiếu tiên chủ đến, cái này Vũ Lăng tiên quân đối tiên tông tới nói muốn trọng yếu hơn. Đáng tiếc người này là 40 nặng đế tổ, muốn giết cái này người quá khó khăn. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng, 40 nặng đế tổ, dù cho Tần Vân xuất động hoàng kim cốt, muốn giết cái này người cũng tuyệt đối không dễ dàng. Tiểu tử, 40 nặng đế tổ mặc dù không tệ, nhưng cũng không phải là không có giết người này khả năng. Tiểu tử ngươi nếu là bang lão tổ một chuyện, lão tổ cũng là có biện pháp. Nhưng vào lúc này, Tiện Khô Lâu nhìn xem Tần Vân, đột nhiên thấp giọng nói, ngươi có biện pháp? Tần Vân trong mắt phát sáng lên, nếu là có thể giết Vũ Lăng tiên quân, vậy cái này tự nhiên là một chuyện tốt, mà lại này rất có thể dẫn tới toàn bộ tiên tông phẫn nộ. Đến lúc đó như Kim Hoa thiếu tiên chủ lại xuất hiện tại ma vực đệ cửu trọng, cái kia tiên ma cuộc chiến hết sức căng thẳng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.